Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, bỏ lỡ cơ hội tốt. 1 vạn tự đổi mới, ghê tởm, bỏ qua tốt nhất 1 lần cơ hội. Tần Phong tức giận đến không được, bất quá cái này cũng không có biện pháp. Vương cấp cao cấp trí tuệ chủng tộc, cũng không phải Tần Phong có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Thu. Bốn phía hỏa diễm tất cả đều bị thu hồi đi. Hỏa long cũng xoay quanh 1 lần. Trở lại Tần Phong trong cơ thể. Chung quanh không có phần này khổng lồ dị năng. Những người khác mới rốt cục thở dốc một hơi. Thật sự là quá mức khủng bố uy áp. Người này, dĩ nhiên thực lực mạnh như thế. Nghe rợn cả người. Bình vận lúc nào tới như thế cường giả. Lúc này, tại chỗ đội tuần tra thành viên. Còn dư lại 3 người. Tất cả đều 2 mặt nhìn nhau. Kinh sợ không gì sánh được xem Tần Phong. Chạy mất cái kia bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong sức chiến đấu cùng uy hiếp. Thật sự là quá lớn. Điều này làm cho bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải. Vừa lúc đó, lại có mấy đạo thân ảnh. Chạy nhanh đến, Tần Phong sống lại trước. Bình vận nơi tụ tập phát sinh vết nứt sau. Trong nháy mắt bị dẹp loạn, bởi vì phệ hồn ma nhân trốn được tốt, rất nhiều người căn bản không có phát hiện, mà bây giờ, Tần Phong như thế một nháo, toàn bộ nơi tụ tập cao tầng đều lại đây. Không chỉ như thế, ở Bình Vận nghỉ ngơi chúng thành tập đoàn đoàn tàu trưởng cũng đều tới rồi, kiểm tra làm sao cái tình huống. Lúc này thấy Tần Phong một cái e đoạn dị năng giả thu hồi khổng lồ hỏa long. Trong lòng bọn họ toàn bộ tất cả giật mình. Làm sao này là, vị đại nhân này, vì sao nổi giận, có chuyện thật tốt nói, là ai chọc cái này đại nhân, còn không mau một chút xin lỗi. Đám người này vội vã khiển trách thủ hạ, kỳ thực đều là làm cho Tần Phong nhìn, một cái e đoạn năng lực giả, thậm chí là dị năng giả, thực lực mạnh mẽ như vậy, toàn bộ Bình Vận đều không ai có thể ngăn cản được. Chỉ là lúc này, một cái mang nghi vấn thanh âm truyền đến, còn hết sức quen thuộc. Tần khu trưởng, Tần Phong đường nhìn sang, dĩ nhiên là Đàm Cang. Tần khu trưởng, ngài làm sao tới đây? Đàm Cang nửa tháng trước còn đang Hải Thành thấy qua Tần Phong. Khi đó hắn còn gọi đối phương một tiếng Tần Phong. Hôm nay, nhưng cũng không dám, Tần Phong một hơi liên sát 8 cái hắc ám liên minh người. Sau Phong Lê nơi tụ tập, tên độc nhãn long, âm sư, cuồng vương đi trước quấy rối, đều bị Tần Phong chém đầu, thu thập trở thành chiến lợi phẩm. Hiện tại, nhưng là có không ít người, đều muốn đi Phong Lê nơi tụ tập mua đồ đâu. Đàm Cang, đến vừa lúc, Tần Phong mặc dù là e đoạn năng lực giả, thế nhưng ở Bình Vận có thể không có gì lực uy hiếp cùng tín phục lực. Hắn nói. Những người khác không nhất định sẽ chăm chú đi làm. Thừa Bắc dã ngoại chống chảy quân đoàn cho ta điểm tin tức. Ta đi ra lịch lãm một phen. Vừa lúc đi ngang qua nơi này. Lấy cớ này, Tần Phong đã sớm chuẩn bị xong. Đàm Cang tự nhiên là không có hoài nghi. Liền vội vàng hỏi, lúc trước nơi này là phát sinh cái gì sao? Dĩ nhiên để Tần Phong vận dụng hỏa long thuật. Đây chính là dị năng giả giữ nhà bản lĩnh. Mỗi lần thuyên chuyển đều cần đại lượng ý thức lực. Chỉ bất quá Đàm Cang không biết. Đối những người khác mà nói chắc trở hỏa long thuật. Với hắn mà nói rất đơn giản. Chỉ là có thể không dùng tới thời gian cũng không cần. Dù sao quá mức rêu rao. Nghe được Đàm Cang hỏi. Tần Phong cũng lập tức đến miệng giải thích. Vừa không gian ổn định trang bị mở ra. Ta cảm giác được nguy hiểm. Sang đây xem thời gian. Phát hiện một cái dị vị diện cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Cái gì? Lúc này đây, không những Đàm Cang giật mình, liền chung quanh nghe những người đó, đều khiếp sợ, cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Đây chính là tương đương khủng bố tồn tại. Này, đến cùng là cái gì địch nhân? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Phong trầm giọng nói rằng, ba cấp phệ hồn ma nhân, cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Không sợ bất luận cái gì thực thể công kích, e ngại hỏa diễm, quang minh dị năng, bất quá, những này đối với các ngươi mà nói, đã không cần biết. Tần Phong hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa. Bởi vì, cái này phệ hồn ma nhân, là vương cấp. Vương cấp, nghe được hai chữ này, mọi người nhiều cảm thấy khó có thể hô hấp. Coi như phổ thông e cấp dị thú phủ xuống, bọn họ đều phải muốn xuất động phòng thủ thành phố pháo mới có thể phá hủy. Bình vận mạnh nhất đều là ép đoạn năng lực giả mà thôi. Những này đoàn tàu trưởng, hoặc là đội tuần tra đội trưởng đoàn trưởng, đều không phải là đối thủ. Hiện tại, Tần Phong dĩ nhiên nói cho bọn hắn biết, cái này e cấp cao đẳng trí tuệ chủng tộc, dĩ nhiên còn là một cái vương cấp. Quả thực đáng sợ, bọn họ không dám tưởng tượng, tương lai sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí cảm giác một bệnh lợi nhận huyền lên đỉnh đầu. Vừa chạy mất người kia, các ngươi quen nhau sao? Hiện tại liền bắt đầu phát lệnh truy nã đi. Tận lực tránh cho cùng người kia tiếp xúc, bằng không tùy thời sẽ mất mạng. Tần Phong hỏi đội tuần tra người. Chỉ là lúc này, Phương Nguyệt tỷ muội mới run giọng nói rằng, là Nghiễm Hiểu Cương, vừa bị phệ hồn ma nhân thôn phệ một trong số đó. Chính là Nghiễm Hiểu Cương, hắn thậm chí là ở đây ở trong, trừ Tiền Nguyên ở ngoài, thực lực mạnh nhất tồn tại. Kết quả hiện tại đến tốt, thành phệ hồn ma nhân xác ngoài. Tần Phong sắc mặt biến thành màu đen. Ta vừa cho các ngươi đi, các ngươi vì sao không đi? Lần này chẳng những là Phương gia tỷ muội, liền Tiền Nguyên cũng không dám nói chuyện. Bọn họ không giải thích được phát sinh cái gì. Tần Phong tuy rằng để bọn họ đi, thế nhưng chưa nói lý do. Bọn họ lại thấy Tần Phong đè phệ hồn ma nhân đánh, cho là không có chuyện gì. Ai có thể nghĩ tới, cái kia sinh vật, dĩ nhiên là một cái vương cấp nhân hình sinh vật. Chỉ là nghĩ lại, có thể đánh thắng được vương cấp Tần Phong, chẳng phải là càng thêm kinh khủng tồn tại. Người này, đến cùng là ai? Hiện tại sấn phệ hồn ma nhân không có tới, các ngươi đều rời đi bình vận đi. Bằng không nói, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt hiển nhiên do dự. Lúc này trời đã tối xuống, bọn họ vừa tại dã ngoại gặp phải thú tướng, khó bảo toàn không sẽ gặp phải càng đáng sợ hơn đồ vật. Bọn họ đều không muốn mạo hiểm. Tần đại nhân, để chúng ta với ngươi đi. Với ngươi, khẳng định liền an toàn. Phương Linh cũng nói, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Theo ta cản trở sao? Giống như vừa cái kia Nghiễm Hiểu Cương như nhau. Bất quá cũng là, các ngươi như vậy thực lực, bị phệ hồn ma nhân ăn, cũng tăng thêm không bao nhiêu sức chiến đấu. Nói rằng này, lại có người lại đây, cắt đứt bọn họ đối thoại. Ngài khỏe đại nhân, ta là bình vận hiện tại nơi tụ tập trấn trưởng. Ta gọi Vu Cương, người tới trên ngực treo F8 đoạn năng lực giả huy chương. Thế nhưng một thân mập mạp thịt, tuổi tối thiểu có 40-50 tuổi. Tuy rằng nội lực còn đang, thế nhưng Tần Phong đã cảm thụ được mới rèn đúc suy yếu cảm. Cùng với nói Vu Cương là một cái người phụ trách, không bằng nói là một cái thương nhân đi. Hắn đồng thời kiêm nhiệm chúng thành tập đoàn một người quản lý chức vị. Lúc này trên người hắn còn có rượu thuốc lá gây mũi khí tức, để người nghe thấy được liền chán ghét phi thường. Người tốt, ta là Tần Phong, Thừa Dương thị quản hạt dưới Phong Lê nơi tụ tập thủ lĩnh. Tần Phong cùng đối phương nắm chặt tay, giới thiệu một chút thân phận mình. Phong Lê, nghe thế cái tự, Vu Cương lập tức hai mắt trừng lớn. Phong Lê nơi tụ tập gần nhất quảng cáo phô thiên cái địa. Bình vận cũng tiếp không ít tờ đơn phải đi Phong Lê. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Vu Cương vội vã run rẩy lên hai tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.